Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 114, nghe nhìn lẫn lộn. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua trước mắt ba vị kỵ sĩ. Đến từ Garcia giáo hội Rodney, là một vị dáng người tráng kiện trung niên nhân, ăn mặc vô cùng đơn giản, chỉ có thể nói là sạch sẽ khuôn mặt lại thời khắc duy trì một loại nghiêm túc cảm giác. Cùng Garcia giáo hội, khắc kỷ, giáo nghĩa không mưu mà hợp. Đan, một cái trên mặt thời khắc treo nụ cười người trẻ tuổi. Biểu hiện không có có tâm cơ, xúc động, cùng đối phương tuổi tác vô cùng tướng xứng đôi. Iona, ba vị kỵ sĩ bên trong duy nhất nữ kỵ sĩ, cũng là chủ động hướng hắn nói xuất trọng tài giả, người. Đối phương có bình thường nữ sĩ không có cao lớn dáng người. Màu nâu sẫm dài tùy ý áo choàng mà xuống, hơi có vẻ thô cuồng khuôn mặt, nhưng lại có một loại dã tính mỹ cảm, thoạt nhìn như là một đầu báo cái, vẻn vẹn từ bề ngoài, thần sắc bên trên nhìn, Tần Nhiên rất khó kết luận ba người mục đích thực sự. Nhưng hắn không tin, ở hắn còn không có hướng Thánh Di hội chấp trưởng giả biểu thị trung thành lúc, đối phương liền sẽ bảo hắn biết có quan hệ trọng tài giả sự tình. Cái này không phù hợp thường để ý. Bởi vậy, chủ động sách xuất trọng tài giả Rodney, Iona hai người này, cũng có thể có được thân phận khác. Chấp pháp giả, chỉ có dạng này mới có thể nói thông được. Vì sao lại xuất hiện thăm dò? Đối phương đang hoài nghi hắn. Cùng những cái kia không được minh chân tướng thần bí bên cạnh nhân sĩ khác biệt. Chấp pháp giả là biết dung hợp chi tâm, lại ở phía trên hạ kiềm chế thủ đoạn. Cho nên, vị kia Harodes giáo sư chuyển biến, bọn hắn là biết đạo chuyện gì xảy ra. Bất quá, chuyện xảy ra sau đó, lại có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thế giới thụ quả thực xuất hiện, triệt để làm rối loạn bọn hắn bố trí. Tuy nhiên bọn hắn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là trưởng giả quốc hội tham gia, để bọn hắn trở nên nửa tin nửa ngờ. Nói đơn giản, lúc trước hắn bố cục làm ra tương đương tác dụng, bằng không, nghênh đón hắn liền không phải như thế thăm dò, mà là đại quy mô bắt được, liền để ta đem cục thế triệt để bừa bãi đi. Đáy lòng hiện lên sớm có ý nghĩ, Tần Nhiên lại là ra vẻ kinh ngạc, hắn nói như vậy nói, vậy mà lại có dạng này một chi bộ đội, đúng thế. Ta cùng Iona, không quá ưa thích những tên kia, nhưng là Iona nói không sai. Bọn hắn rất cường đại. Kỵ sĩ trẻ tuổi nhún bả vai. Mạnh bao nhiêu, Tần Nhiên biểu hiện lấy hứng thú của mình. Mỗi một cái đều muốn so Liệp Khuyển mạnh. Kỵ sĩ trẻ tuổi đáp trả. Bọn hắn có cái gì năng lực đặc thù, tỉ như tìm kiếm một ít đặc thù lục địa vật phẩm, Tần Nhiên hỏi tiếp, có chút có chút không có. 2567 các hạ, ngài muốn tìm thế giới thụ quả thực, tuy nhiên ta không có xác thực chứng cứ. Nhưng trong mắt của ta cái gọi là thế giới thụ quả thực đúng vậy, trưởng giả quốc hội âm mưu. Bọn hắn vì dẫn ta bọn họ mắc câu, mới bố trí hết thảy. Kỵ sĩ trẻ tuổi nhanh chóng kịp phản ứng. Sau đó, nói thẳng không kiêng kỵ. Hai vị khác kỵ sĩ đồng thời điểm đầu, tán thành lấy kỵ sĩ trẻ tuổi ngôn luận. Cơ hồ là bị tiêu diệt kinh lịch, loại trùng hợp điệp ra, để bọn hắn đối với tình cảnh lúc trước, thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngoại trừ bẫy dập bên ngoài, căn bản không có nó giải thích của nó. Rất mục đích bản thân, thế giới thụ quả thực ở ba người xem ra, đúng vậy một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Người bọn họ cho rằng thế giới thụ quả thực là giả sao? Tần Nhiên biểu hiện lấy chăm chú tư thái, hỏi đến ba người. Đương nhiên, có trước đó kinh lịch, ta còn đem nó xem như thực sự. Ta chính là ngu ngốc, kỵ sĩ trẻ tuổi không chút do dự điểm một cái đầu. Nếu ta không có Harodes giáo sư một trận chiến, ta cũng có thể như vậy nghĩ. Nhưng cùng vị kia giáo sư chiến đấu sau một số hiện, lại làm cho ta tin tưởng, thế giới thụ quả thực là chân thật tồn tại. Dù sao, chấm ngoặc kép, ta chính là ví dụ tốt nhất. Tần Nhiên nhấc ngón tay chỉ mình. Ngài, ba vị kỵ sĩ không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên. Ta có hai trái tim, một viên là chính ta, mặt khác một khỏa, đến từ Harodes giáo sư. Tần Nhiên vừa nói, một bên tinh tế tra xét ba vị kỵ sĩ biểu lộ. Nhất là đang nói đến nửa câu sau lúc, Tần Nhiên SS cộng tinh thần biến đến vô cùng chuyên chú. Để hắn đem hết thảy chung quanh đều thu nhập trong mắt của mình. Dù là lại nhỏ xíu sự vật cũng không ngoại lệ. Hắn có thể nhẹ nhõm bắt được lưu động trong không khí cho bụi. Hắn cũng có thể cảm giác được vị kia kỵ sĩ trẻ tuổi ánh mắt bên trong lóe lên liền biến mất ác ý. Cùng Rodney, Iona trong đôi mắt kinh ngạc. Lại là Dan, Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Đem tuổi của mình xem như lớn nhất ưu tú. Sau đó, đem Rodney, Iona lui ra ngoài mê hoặc ta. Mình thì núp trong bóng tối quan sát ta sao? Tần Nhiên đáy lòng đã hiển hiện xuất đối phương ra vẻ. Không chút tâm cơ nào hướng về Rodney, Iona hai người, quán thâu, hắn là người một nhà. Một số bí mật có thể cùng hưởng, cho dù là bởi vì ân cứu mạng loại hình lời nói. Cái này đối với đối phương tới nói, cũng không khó. Rodney, Iona không được sẽ hoài nghi mình đồng bạn. Tần Nhiên lần nữa nhìn về phía kỵ sĩ trẻ tuổi. Đối phương thời khắc này trên mặt đã sớm tràn ngập kinh ngạc. Vừa mới lóe lên liền biến mất ác ý. Phảng phất đúng vậy ảo giác. Nhưng Tần Nhiên lại ghi khắc lấy vừa mới lông tơ đứng thẳng như đối với đao kiếm sắc bén cảm giác. Một cái phi thường sẽ che giấu mình. Tựa như rắn độc người. Tần Nhiên dưới đáy lòng đánh giá lấy. Tiếp theo, hắn từ trong cát đứng lên tới. Áo khoác cởi về sau. Tràn đầy băng vải nửa người trên liền lộ ra. Ta ở lúc ấy chạm khoảnh khắc vị Harodet giáo sư về sau. Đối phương chỗ ẩn thân bên trong liền toát ra một khỏa lớn bằng ngón cái tiểu nhân thạch đầu. Viên này thạch đầu kẹp bọc lấy đối phương trái tim. Tiến nhập ta thể bên trong. Hết thảy sinh quá nhanh. Ta căn bản không có phản ứng chút nào. Cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn. Chờ đến ta lấy lại tinh thần lúc. Ta nhiều hơn một số ta trước đó không có năng lực. Tần Nhiên nói vừa nhấc tay phải. Hô, ác ma hỏa diễm từ trong lòng bàn tay nhảy lên xuất. Ba vị kỵ sĩ bản năng rút ra các mục đích bản thân vũ khí. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm. Ở Tần Nhiên trên tay phải, một mảnh trắng noãn, ôn hòa nhưng lại cứng cỏi quang mang nở rộ. Dù cho cách có chút khoảng cách, ba vị kỵ sĩ cũng có thể cảm nhận được trong đó thánh khiết lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, ba vị kỵ sĩ cả lâm hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mà Tần Nhiên lời nói lại tiếp tục lấy. Đi qua lần kia về sau, ta kỵ sĩ lực lượng không tên tăng cường. Nhiều suất trái tim kia bên trong lực lượng cũng điều khiển như cánh tay. Thân thể của ta thể vào thời khắc ấy, tự hồ thu được nào đó lại tăng phúc. Cơ nhục lực lượng, nhanh nhẹn độ, đều thu được cần số năm. Thậm chí mười mấy năm đúc luyện mới có thể. Hoặc là hoàn toàn không đạt được trình độ. Nghe Tần Nhiên lời nói, ba vị kỵ sĩ hai mắt càng sáng lên. Song sinh chi thạch. Không được, không được. Song sinh chi thạch có thể làm cho viên kia ác ma trái tim tiến vào 2567 các hạ thể bên trong. Nhưng căn bản là không có cách để lực lượng tăng cường. Hẳn là ơ chi nước mắt mới đúng. Ơ chi nước mắt truyền thuyết bên trong suối nước nữ thần bi thương chi nước mắt kỵ sĩ trẻ. Tuổi cái thứ nhất mở miệng, nhưng lại bị Rodney phủ định. Bất quá, bị phủ định kỵ sĩ trẻ tuổi chẳng những không có sinh khí. Ngược lại là càng hưng phấn bắt đầu. Bởi vì, mọi người đều biết, ơ chi nước mắt chỉ có thể xuất hiện ở một chỗ. Thần linh vẫn lạc chi địa. Những này nước mắt ở truyền thuyết bên trong là suối nước nữ thần đối mặt chư thần hoàng hôn lúc bi. Thương nước mắt, cũng có nói là mở ra thần linh vẫn lạc chi địa mấu chốt. Nhưng những này đều không trọng yếu. Thần thoại truyền thuyết chi vật lại là thật. Đây mới là trọng yếu. Nhìn lấy kích động, hưng phấn ba vị kỵ sĩ. Tần Nhiên cho là mình có cần phải lại thêm một mồi lửa. Cho nên, hắn mở miệng lần nữa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.